Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 759. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người bước vào biệt thự. Lâm Dương yên lặng ngồi trên ghế. Mặt không biểu cảm nhìn những người bước vào. Tư Mã Tàng, Trịnh An Sơn đều nhìn vào người thanh niên mới ngoài 20 tuổi này. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Chính người đàn ông còn trẻ tuổi hơn cả Sóc Phương này đã khiến Tư Mã thế gia to lớn phải người đầy bụi đất. Thậm chí còn cướp mắt thiên kiêu lệnh đi. Thực sự là thời đại đất nước có người tài xuất hiện. Hoan nghênh, Lâm Dương hét lên một tiếng. Nó không hề nhiệt tình. Lâm thần y, tôi đến rồi. Đi thẳng vào vấn đề đi. Trả thiên kiêu lệnh lại cho Tư Mã thế gia chúng tôi. Thế nào? Tư Mã Tàng ngồi đối diện Lâm Dương không chút khách khí. Trực tiếp nói thẳng. Chỉ là, Lâm Dương không trả lời Tư Mã Tàng mà hỏi ngược lại một câu. Cùng Hoan Vân và Tần Bách Tùng đều do ông sai người làm. Đúng không? Tư Mã Tàng khẽ nhúc nhích lông mày. Nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Thẳng thắn nói. Không chỉ hai người này. Bao gồm cả chuyện lần đó của cô Tô Nhan. Cũng là tôi đã phái người tới làm. Giọng điệu đó, giống như là đang nói đến một chuyện không đáng để mắt tới. Tôi biết rồi. Lâm Dương nhẹ gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại im lặng. Thế nào, Lâm thần y, anh rất tức giận sao? Người thật sự phải tức giận. Đó cũng là tôi. Tôi chẳng qua chỉ phế bỏ hai thuộc hạ của anh. Đối với người phụ nữ anh thích, không có chút tổn thất nào. So với toàn bộ Tư Mã thế gia của chúng tôi, chút này của anh có tính là gì? Có biết chúng tôi đã tổn thất những gì không? Chúng tôi thậm chí đến hạt giống duy nhất của toàn gia tộc cũng bị chém trong tay anh. Đại sắp sửa diễn ra. Hy vọng duy nhất của Tư Mã thế gia chúng tôi cũng không còn nữa. Anh có biết điều này có ý nghĩa gì không? Lâm thần y, so với chúng tôi, chút mất mát đó của anh có cái gì đáng để nói chứ? Tư Mã Tàng nghiêm túc nói. Trong mắt hiện lên vẻ u buồn và lạnh lẽo. Nhưng Lâm Dương không hề hoảng sợ. Bình tĩnh nói. Con người tôi, luôn là người không xúc phạm tôi thì tôi cũng không xúc phạm người. Vốn dĩ tôi và gia tộc Tư Mã của ông nước sông không phạm nước giếng. Sở dĩ như vậy cũng là Tư Mã thế gia của các ông chủ động khiêu khích tôi. Điều này làm sao có thể trách tôi chứ? Không ít thành viên của Tư Mã thế gia vừa nghe thấy. Đột nhiên trở nên tức giận. Nhưng Tư Mã Tàng lại kìm nén cơn giận. Trầm giọng nói, có lẽ trước đây chúng ta đã có một số chuyện không vui vẻ và hiểu lầm. Nhưng tôi cảm thấy, những chuyện này đều có thể cho qua. Nói đến đây, ông ta đột nhiên nghiêng người về phía trước. Thấp giọng nói, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lâm thần y, nếu như anh có thể trả lại thiên kiêu lệnh cho Tư Mã thế gia chúng tôi. Có lẽ là Tư Mã thế gia của chúng tôi có thể hợp tác với anh. Anh suy nghĩ kỹ đi. Nếu như anh liên thủ với tôi. Trong nước còn có ai có thể là đối thủ của chúng ta chứ? Đến lúc đó, chúng ta nhất định là bất khả chiến bại tại đại hội. Chúng ta muốn cái gì có cái đó. Như vậy không phải rất tốt sao? Khi những lời này rơi, tất cả các thành viên trong Tư Mã thế gia đều nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Chờ đợi câu trả lời của anh. Một số người mỉm cười. Một số người tràn đầy vẻ giễu cợt. Tư Mã thế gia mặc dù không được coi là gia tộc bậc nhất ở Yến Kinh. Nhưng dù sao cũng mạnh hơn loại người ở xó góc của Giang Thành. Đúng không? Cách chương.